Chương 498, Đại thủ lĩnh 16. Hôm nay lộng đến cũng đủ nhiều đồ ăn, điều này làm cho tâm tình của mọi người đều rất tốt. Một đám vội vã trở về hòa thân cận người khoe ra một phen hôm nay trải qua, bọn họ đốt vương thú, đánh một đầu cự viên, còn tại Diêm Song Song dưới sự hướng dẫn của đến một mảnh đủ để cho bộ lạc vượt qua hai cái lạnh quý bạch thạch quả lâm. Giờ phút này mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác, đó chính là thần quan tâm người quả nhiên là bị thần sủng ái người, có Diêm Song Song cùng nhau đi, bọn họ chẳng những tìm được đủ để cho bọn họ tương lai lại không cần chịu đói bạch thạch quả lâm, còn vận khí tốt đụng phải bị đánh cũng sẽ không chạy cự viên. Lực bộ lạc huyệt động ở, Vu Y Y Mưa cùng Thảo đều đứng ở cửa động trước trên đất bằng, trông mòn con mắt nhìn cách đó không xa đường nhỏ khẩu, chờ săn bắn đội người trở về, bởi vì Diêm Song Song đi lúc trước đã từng nói, hôm nay mọi người chính là đi ra cửa tìm dùng ăn thực vật, không phải săn thú, trời tối tất nhiên trở về. Giờ phút này ngày đã muốn sắp đen, săn bắn đội người vẫn không có bóng dáng, Mưa cùng Thảo tâm tình cũng có chút nóng nảy đứng lên. Liên tại hai người nóng nảy bất an thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước một trận rất nặng tiếng bước chân truyền đến, hai người còn mơ hồ nhìn đến một cái dài thực nhiều chân cự vật hướng tới huyệt động nhanh chóng tiếp cận lại đây. Không đợi Mưa cùng Thảo kinh hoàng kêu người tránh né, liền phát hiện nguyên lai tới đây không phải cái gì tập kích người quái vật, mà là săn bắn đội người mang cái cực lớn con mồi trở lại. Mưa cùng Thảo trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng tươi cười, chào hỏi một tiếng trong động đang bận rộn đem tổn hại nghiêm trọng muối trái cây xay thành bột để vào khô mát quả sắt trong bảo tồn mọi người một tiếng, sau đó hai người dành trước đi ra ngoài đón. Cự viên cùng bạch thạch quả bị đặt ở trong động rộng nhất mở địa phương, nữ nhân lão nhân cùng trong động hai cái hài tử vây quanh săn bắn đội mọi người, nghe câu chuyện giống nhau nghe săn bắn đội người giảng thuật một ngày này tao ngộ. Săn bắn đội người nói đến đại chiến cự viên thời điểm, tất cả mọi người vì săn bắn đội người đổ mồ hôi lạnh, mọi người đều biết đã từng có săn bắn đội viên chết tại cự viên trong tay, nghe đến đó liền không khỏi tâm sinh lo lắng. Nghe tới mọi người uy ngốc manh vương thú thời điểm, hai cái hài tử thì là tò mò hỏi không ngừng, hận không thể tự tay đi rút một chút cái kia cực lớn khủng bố lại tính tình dịu ngoan vương thú. Nghe tới mọi người đang Diêm Song Song dưới sự hướng dẫn của tìm được có thể cho bộ lạc lại không cần chịu đói bạch thạch quả lâm thời. Vu Y Y Mưa lại dẫn theo mọi người kiền thành quỳ lệ thiên thần, cảm ơn ông trời thần chiếu cố lực bộ lạc vào lúc ban đêm, mọi người ăn cực kỳ phong phú nướng thịt, Mưa càng là xa xỉ tuyên bố mọi người có thể ăn no, chỉ có Diêm Song Song ăn là lúc trước tổn trữ thịt khô, nàng đối cự viên như vậy có thể đứng thẳng hành tẩu sinh vật là tuyệt đối không thể đi xuống. Khẩu. Ăn cơm xong, làm mộng đẹp ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại sáng sớm, ngày còn tờ mờ sáng thời điểm. Mọi người liền bắt đầu xử lý con mồi, hơn 30 người tề ra trận, muối yêm hàm thịt thêm truyền thống nướng khô thịt khô, mọi người ước chừng rằng có 2 ngày mới đem kia cự viên xử lý tốt. Thịt xử lý tốt, xương cốt cùng da thì là bị săn bắn đội người mang đi ném tới tùng lâm chỗ sâu, uy một ít ăn xương cốt con mồi đi, này cử tự nhiên là vì chán ghét nhìn đến cự viên khung xương Diêm Song Song suy nghĩ. Xử lý tốt con mồi sau, săn bắn đội người lại xuất phát. Mục đích vẫn là đi săn bắn, bất quá lúc này đây săn bắn, kỳ thật là săn bắn đội do người chiếu cố Diêm Song Song mới đi. Bởi vì lực bộ lạc người đều biết Diêm Song Song là cái đánh chết cũng không chịu ăn con vượn linh tinh sinh vật thịt người, mặc dù ở người nguyên thủy trong mắt cũng không để ý hiểu Diêm Song Song loại này kiên trì là vì cái gì. Nhưng mà tất cả mọi người săn sóc không chuẩn bị cưỡng ép Diêm Song Song, dù sao Diêm Song Song một cái tiểu nhân cũng ăn không hết bao nhiêu gì đó. Bọn họ ra ngoài tùy tiện đánh con mồi liền đủ Diêm Song Song cả một nóng quý ăn, cũng không uổng mọi người chuyện gì. Bởi vì không phải chính quy săn bắn, lần này ra cửa săn bắn đội thành viên vẫn là mỗi người đều con cái soạn, tính toán tiện đường tìm một ít rau dại đào trở về, đợi đến trời tối sau trở về đi, không cần ở bên ngoài qua đêm. Diêm Song Song nhớ kỹ muốn đi rút vương thú, liền là dọc theo ngày hôm qua lộ tuyến đi qua, trên đường vừa lúc tiện đường hái một ít đại diệp thảo. Lần này không cần mang con mồi, săn bắn đội các thành viên liền theo cùng nhau động thủ, đều giúp Diêm Song Song hái đại diệp thảo. Vương thú thích thường lui tới mấy chỗ địa phương săn bắn đội thành viên đều biết, bởi vậy một đường dọc theo đi tìm đi liền được rồi. Tại hái đại diệp thảo thời điểm, Diêm Song Song còn thu hoạch ngoài ý liệu 4-5 chỉ đại gà rừng. Nói là gà rừng, kỳ thật đồ chơi này mình trưng địa cầu gà rừng lớn gấp 3, trốn ở thật cao trong bụi cỏ. nếu không phải một thân sặc sỡ Vũ Mao Diêm Song Song còn phát hiện không được đâu. Vừa nhìn thấy cái này gà rừng, Diêm Song Song đệ nhất nghĩ đến chính là nổi tiếng Đại Thiên Triều Khiếu Hoa Kê. Này đó gà rừng động tác cũng không thập phần linh mẫn, Diêm Song Song còn chưa tu luyện qua đều có thể bắt ở một cái, đối với săn bắn đội người tới nói liền càng là dễ dàng. Cái này gà rừng săn bắn đội người trước kia cũng cầm qua, bất quá đều là đang không có khác con mồi được bắt thời điểm. Bình thường săn bắn đội người ghét bỏ gà rừng thịt ít xương cốt nhiều, không phải là không có khác con mồi được bắt thời điểm đều là không bắt gà rừng. Chứ gà rừng, mọi người còn ngắt lấy một bó to gia vị, cái này gia vị là cái gì Diêm Song Song cũng không biết, bởi vì đây là thế giới này độc hữu một loại gia vị. Đồ chơi này ăn có chút thiệt là cùng ớt hỗn hợp cảm giác, mùi độc đáo lại không làm cho người ghét, phá đi lau ở thịt trên cùng nhau nướng, có thể làm cho nướng tốt thịt trở nên cùng với mỹ vị. Lực bộ lạc người quản loại này thực vật gọi là nắng gắt thảo, chính là bởi vì này gì đó mang theo cay độc hương vị, ăn vào sẽ có một chút cảm giác, người nơi này đem nóng hổi cay cảm giác gọi đó là viêm, vì vậy mới đem loại này thực vật gọi là nắng gắt thảo. Nắng gắt thảo tuy rằng có thể chế tác mỹ vị, nhưng nó sinh trưởng tại dày đặc trong bụi cỏ, hái cố sức, săn bắn đội rất ít người sẽ chuyên môn hái nắng gắt thảo, ở nơi này ăn no đều muốn lấy mệnh tướng thu trong thế giới. Mỹ vị kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì người đối với mỹ thực theo đuổi là thành lập tại ấm no trên. Dĩ vãng trừ phi con mồi đặc biệt hơn, có thể cho mọi người khỏe vài ngày không chịu đói, săn bắn đội người mới sẽ có tâm tư cố sức tìm kiếm một ít nắng gắt thảo trở về, nhượng mọi người ăn hai bữa mỹ vị nướng thịt. Lần này săn bắn đội người như vậy có nhàn tâm ở trong bụi cỏ tìm kiếm nắng gắt thảo cũng là bởi vì bọn họ đã có đầy đủ ăn đồ ăn. Hơn nữa còn có tìm được một chỗ có thể nói lương thực căn cứ bạch thạch quả lâm, lại cũng bất đồng lo lắng sẽ chịu đói, mới có thể như thế có dội dánh. Hôm nay là nóng quý uy lực đã muốn tiến thêm một bước tăng lớn, thực vật tuy rằng còn không có đại diện tích bởi vì thiếu nước mà khô héo, lại cũng trở nên hiệu xỉu, săn bắn đội người một bên hái thảo một bên đào rau dại, trong đó nắng gắt thảo bởi vì mùi quá nặng không chịu tiểu động vật thích, mọi người ngược lại là tìm được không ít. Nhưng mà đồng dạng nhận đến tiểu động vật ưu hái rau dại lại không nhiều lắm, mọi người lộng đến rau dại thêm đến cùng nhau cũng chỉ có một nắm mà thôi. Số lượng này đại khái có thể trong bộ lạc người ăn một bữa, thậm chí cũng không quá quan tâm sung túc.